Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 371, nghịch truyền. Xèo, xèo, xèo, giết tới hàng không mẫu hạm Ngọc Băng Tâm thân hình qua lại. Phiên Nhược Du Long, đem tự thân kiếm thuật diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thân hình một cái bay vọt, ánh kiếm lấp lóe, thế tất đem một người bêu đầu. Nàng ở nhất trước hết giết chết đi theo võ thiên địch một đạo mà đến tinh thần kiếm chủ sau. Đón lấy để mắt tới đều không ngoại lệ là cái kia chút đúc thành khư giới thần binh trưởng lão. Đệ tử chân truyền, những trưởng lão này, các đệ tử cũng đứng ở bong trước nhất phương, hiện tại trở thành Ngọc Băng Tâm tốt nhất bia ngắm. Căn bản không cần đi hết sức tìm kiếm, nàng cần, chỉ có vung kiếm, không ngừng vung kiếm một cái, hiệu suất chém giết nhanh đến cực hạn. Nhan Băng Chân Thần lưu lại băng phách thần quang có thể để người tu luyện tư duy trở nên chậm chậm, nhưng lại không phải để thời gian ngưng trệ. Ở tình huống như vậy, vạn thú môn mọi người cơ hồ là trơ mắt nhìn Ngọc Băng Tâm ở hàng không trên mẫu hạm trắng trợn giết chóc, nhưng một mực không có bất kỳ biện pháp nào. Tuy tìm đại đội mà đến mười mấy chấp kiếm giả mắt trợn tròn, mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, dùng hết khả năng muốn mở miệng kêu gào. Lực bộc phát số lượng kiếm kéo băng phách thần quang đối với suy nghĩ đông lại. Nhưng, một vị chân thần lưu lại chấn tông lực lượng há lại là chỉ là một ít kiếm chủ không tới tu luyện người có thể tránh thoát. So với vạn thú môn mọi người cái kia phát ra từ linh hồn run rẩy cùng tuyệt vọng, Huyền Băng Tông mọi người nhưng là nhìn ra nhiệt huyết sôi sùng sục, hận không thể chính mình cũng có thể nắm giữ băng phách thần quang lực lượng phối hợp tông chủ đối với vạn thú môn mọi người trắng trợn tàn sát, để những này lần lượt áp bức Huyền Băng Tông mưu toan chí Huyền Băng Tông vào chỗ chết kẻ địch trả giá thật lớn. Đợi đến 10 cái hô hấp đi qua, đầy trời lam quang rộng mở tiêu tan, vạn thú môn mười mấy chấp kiếm giả cấp trưởng lão, đệ tử chân truyền, cơ hồ bị toàn bộ chém giết, máu tươi tùy ý ở hàng không trên mẫu hạm bong tàu chảy xuôi. Băng phách thần quang tiêu tán, ha ha ha, vạn thú môn cao tầng đã bị chém giết hầu như không còn. Còn lại cũng chỉ là một ít vừa nắm giữ khư giới lực lượng liền khư giới thần binh cũng không đúc thành đệ tử bình thường. 10 năm trước, vạn thú môn ngầm chiếm ta Huyền Băng Tông 3 thành hơn 3 triệu người miệng. Chém giết ta Lục Sư Thúc cùng mười mấy vị sư huynh. Đệ tử ngoại môn số lượng hàng trăm. 3 năm trước vạn thú môn lại nuốt ta Huyền Băng Tông 2 thành. Dẫn đến ta Huyền Băng Tông đệ tử bỏ mình. Giờ này ngày này, càng là đại quân áp cảnh, muốn bị tiêu diệt ta Huyền Băng Tông đạo thống. Nhưng là các ngươi làm sao cũng không nghĩ tới, ta Huyền Băng Tông thái thượng trưởng lão lại có loại thủ đoạn này, lấy băng phách thần quang làm sợ hãi các ngươi hết thảy người. Trước mắt võ thiên địch đã chết, vạn thú môn lần này tới trước đệ tử chân truyền, trưởng lão đều bị chúng ta tông chủ giết chết. Các ngươi bị nhận báo ứng thời điểm đến rồi. Giết, giết, để cho bọn họ trả lại 10 năm trước cùng 3 năm trước nợ máu. Băng phách thần quang tản ra, Huyền Băng Tông người đồng thời gào thét lớn, từng cái vận chuyển khinh thân pháp môn, thân hình bay vọt, như nói đạo lưu quang. Nhắm lơ lửng ở hư không trung quyển lên điên cuồng bảo phong đè hàng không mẫu hạm phóng đi. Mà Diệp Thiết vị này tinh thần kiếm chủ càng là ngay lập tức bay lên trời, xông lên hàng không mẫu hạm, sinh mệnh trường ầm ầm đè xuống, trùng kích chu vi mấy ngàn mét bên trong phương viên khư giới lực lượng vận chuyển, làm cho này mới vừa nắm giữ khư giới lực lượng liền khư giới thần binh cũng không từng đúc thành vạn thú môn đệ tử từng cái khó có thể đem khư giới lực lượng dẫn hạ ra trì bản thân. Nhân cơ hội này, Diệp Thiết bản thân sinh mệnh trường cùng ngôi sao từ trường trùng điệp cộng hưởng, trong lúc nhất thời trên người hắn phảng phất ra trì một ngôi sao lực lượng. Ánh kiếm chém xuống, ẩn chứa nát tan hư không cuồng bạo cự lực. Cự lực ở tốc độ khủng khiếp cùng rung động hạ xé rách không khí. Hình thành cương phong, trong nháy mắt quyển bên trong mấy vị vạn thú môn đệ tử thân thể. Cuồng bạo rung động kinh lực tại chỗ đem thân hình của bọn họ vắt thành phấn vụn. Môn chủ, trưởng lão toàn bộ bị giết. Huyền băng tông bên trong lại còn có loại này kinh khủng thủ đoạn. Không có cửa chủ cùng chư vị trưởng lão, chúng ta làm sao chống đỡ được hai vị tinh thần kiếm chủ lãnh đạo mọi người đánh giết. Trốn, chạy mau, bỏ hạm, thoát thân đi thôi. So với Huyền băng tông mọi người khi thế như hồng sát ý lẫm liệt. Vạn thú môn mọi người trơ mắt nhìn môn trung cao tầng bị Ngọc băng tâm từng cái giết chết sau sớm. Đã không có ý chí chiến đấu. Băng phách thần quang tản ra. Từng người đệ tử nhanh chóng chạy ra khỏi bong tàu. Thả người nhảy một cái. Hướng về Huyền băng tông bên ngoài rừng cây bỏ chạy. Ngược lại cũng có không ít đệ tử tụ ba tụ năm tạo thành chiến trận mưu toan cùng Ngọc băng tâm. Diệp Thiết đám người chém giết, chỉ là bọn họ ở giữa liền một cái chấp kiếm giả đều không có. Đối đầu thân là tinh thần kiếm chủ Ngọc băng tâm cùng Diệp Thiết. Căn bản lúng túng địch thủ, thật giống như minh kình võ giả cùng đan kình tông sư. Trừ phi số lượng của bọn họ nhiều đến hình thành tính tuyệt đối ưu thế. Bằng không, chỉ mấy cái như vậy mười mấy. Vốn là tự tìm đường chết. Những vạn thú môn kia đệ tử thoáng ngăn cản chốc lát. Theo Huyền băng tông tinh linh đám người trưởng lão mang theo chư đệ tử đánh tới. Gia nhập vòng chiến, rất nhanh tan vỡ. Giữa hai người một cái tiếp xúc, va chạm, chí ít 50. 40 vị vạn thú môn đệ tử bị lấy Ngọc băng tâm. Diệp Thiết cầm đầu Huyền băng tông mọi người đánh gục. Hy Vân trưởng lão, người mang 10 người đệ tử đi hạm kiều. Đem chiếc này hàng không mẫu hạm hạm kiều khống chế lại. Khiến nó hạ xuống. Ngọc băng tâm một bên đuổi giết vạn thú môn đệ tử. Một bên đối với một vị nữ lý trưởng lão gọi nói. Rõ ràng. Hy Vân hưng phấn đáp một tiếng, hư vung tay lên, 10 người đệ tử vượt ra khỏi mọi người, theo nàng cấp tốc hướng hạm kiều phóng đi, nàng vẫn chưa vận dụng khư giới lực lượng tự hàng không mẫu hạm vách tường qua lại mà qua. Nhân loại tu luyện người trung quy thuộc về ba chiều sinh vật. Chỉ sợ bọn họ nắm giữ khư giới lực lượng loại này nửa bốn chiều sức mạnh. Vẫn cứ vô pháp giống khư thú một loại hoàn toàn thoát ly không gian ba chiều tồn tại. Mặc dù bọn hắn dựa vào khư giới lực lượng có thể làm đến xuyên tường độn các loại thủ đoạn, nhưng vẫn sẽ phải chịu thế giới ba chiều vật lý quy tắc hạn chế. Đặc biệt là tứ đại cơ bản lực đối với bọn họ ảnh hưởng càng thêm rõ ràng. Ở tình huống như vậy lấy khư giới lực lượng qua lại vách tường không ngừng đối với khư giới lực lượng tiêu hao rất nhiều. Một khi qua lại quá trình xảy ra vấn đề, bị thoáng quấy dày, tu luyện người liền sẽ kẹt ở tường bên trong chết tại chỗ. Bởi vậy, Hy Vân trưởng lão đi tới hạm kiều phương pháp, sử dụng kiếm, dùng trong tay khư giới thần kiếm, lấy khư giới thần kiếm vô kiên bất tồi đặc tính đem hết thảy cản ở trước mặt mình cửa tự động. Vách tường hết thảy chém mở, này trường bạo phát ở vạn thú môn cùng Huyền băng tông chiến tranh trên thực tế ở lý cầu tiên kích. Trắng bệch ngọc pho tượng trên từ nhan băng chân thần để lại cái kia nói băng phách thần quang cũng đã kết thúc, theo Huyền băng tông người ở hàng không trên mẫu hạm đại khai sát giới. Vạn thú môn tới trước gần 400 người bên trong. Có tới 200 người vĩnh viễn lưu ở Huyền băng tông lãnh địa bên trong. Chiếm vạn thú môn đệ tử 1/3, mà 200 người bên trong. Chấp kiếm giả, vinh quang chấp kiếm giả tỷ lệ càng là cao đến rồi một cái trình độ khủng bố. Vượt xa khỏi vạn thú môn một nửa số lượng. Hơn nữa võ thiên địch vị này trấn áp tông môn đỉnh cao truyền kỳ kiếm chủ bỏ mình. Vạn thú môn bị trong nháy mắt đánh tan nguyên khí. Miễn cưỡng từ Xích Tuyết bán đảo bốn đại tông môn bên trong mạnh mẽ nhất một nhà rơi vào cuối cùng. Ong ong, Huyền Băng Tông đối với vạn thú môn tiêu diệt truy kích còn đang tiếp tục. Mà lúc này đây, hư không bên trong nhưng trước sau bay tới bốn chiếc máy bay. Này bốn chiếc máy bay đều thuộc về có vuông góc lên xuống năng lực tốc độ siêu âm chiến cơ. Chính là hiện nay Đại Phong Đế Quốc tân tiến nhất chủ chiến chiến cơ. Mà ngồi ở trên chiến đấu cơ cũng là bốn phe nhân mã. Ngoại trừ Cực Nhai Tông, Tử Dương Cung ở ngoài, còn có đến tự Xích Tuyết bán đảo ngoại vi đại diện cho Đại Phong Đế Quốc Thiên Ba Thành thành chủ. Cùng với đế quốc phương Bắc hàng đầu thế gia rời nhà người. Những người này ở đây biết được vạn thú môn cùng Huyền Băng Tông khai chiến sau chạy tới đầu tiên. Muốn nhìn một chút có thể hay không nhặt được tiện nghi gì. Tốt nhất là đoạt được Huyền Băng Tông băng phách thần quang. Nhưng là, coi bọn họ chân chính đến trên chiến trường. Thấy rõ trên chiến trường đang đuổi trốn xong phe nhân mã thời gian. Từng cái không nhịn được giật mình ở tại chỗ. Ta không có nhìn lầm chứ? Huyền Băng Tông đệ tử đang đuổi giết vạn thú môn đệ tử. Võ Thiên Địch đây, Võ Thiên Địch đi nơi nào? Bọn họ vạn thú môn đệ tử đều phải bị Huyền Băng Tông người giết hết. Hắn làm sao còn không hiện thân? Còn có vạn thú môn trưởng lão, làm sao một cái cũng không thấy hình bóng? Đều chết sạch không thành. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chẳng lẽ Huyền Băng Tông bên trong còn ẩn giấu đi kinh người gì thủ đoạn? Chạy tới mấy phe nhân mã suy đoán liên tục, đặc biệt là coi bọn họ nhìn đến Huyền Băng Tông liền vạn thú môn hàng không mẫu hạm đều đã khống chế. Càng là sợ đến liền vội vàng đem chiến cơ leo lên. Thoáng kéo ra một ít giữa hai người khoảng cách, để tránh khỏi đưa tới thần bí gì không biết công kích. Đối với có thể gây nên ngôi sao từ trường cộng hưởng tinh thần kiếm chủ tới nói, có nhiều lắm thủ đoạn có thể phá hủy những này yếu ớt khoa học kỹ thuật sản vật. Hừ, nhìn dáng dấp nghĩ đánh chúng ta Huyền Băng Tông thế lực không ít người. Một vị nhấc theo kiếm, trên người dính máu tươi trưởng lão hướng Ngọc Băng Tâm đi tới. Cá lớn nuốt cá bé, đây là quy tắc. Ngọc Băng Tâm vẻ mặt hờ hững nhìn cái kia chút leo lên chiến cơ một chút. Nếu như không phải vị kia gọi Lý Cầu Tiên Thái Thượng trưởng lão, Huyền Băng Tông e sợ hiện tại, tông chủ, chiếc này hàng không mẫu hạm đã bị chúng ta đã khống chế. Vào lúc này đi tới hạm Kiều Hy Vân Hưng phấn đến Ngọc Băng Tâm trước người báo cáo. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Huyền Băng Tông lại có hàng không mẫu hạm. Ngọc Băng Tâm gật gật đầu. Huyền Băng Tông làm vì là chân thần truyền thừa. Thời điểm toàn thịnh thời gian không chỉ có mười mấy chiếc hàng không mẫu hạm. Càng có ba tòa chiến tranh pháo đài. Chỉ là theo 800 năm trước cái kia trường đại nạn, Huyền Băng Tông liền đi lên đường xuống dốc. Đến rồi hơn trăm năm trước, cuối cùng một chiếc hàng không mẫu hạm bị hủy, Huyền Băng Tông liền triệt để mất đi chính mình tọa giá. Không nữa có đối với ở ngoài phát động chiến tranh năng lực. Tự thân chiếm cứ lãnh địa cũng là bị không ngừng áp bức. Co rụt lại co lại. Cho tới bây giờ, lãnh địa chỉ có mấy trăm cây em. Dân trong thuộc địa càng là chỉ có hơn 1.000 vạn. Hàng năm tài chính thu vào không tới 1 tỷ Mỹ Kim. Hối đoái thành đồng bạc cũng bất quá 100 tỷ. Tông chủ, vạn thú môn lần này vì bị tiêu diệt chúng ta Huyền Băng Tông nhưng là hạ vốn gốc. Toàn bộ tông môn hơn phân nửa sức mạnh dốc toàn bộ lực lượng. Bất quá dưới mắt, đều bị chúng ta đánh tan. Hiện tại vạn thú môn bên trong chỉ còn lại một vị tọa trấn tinh thần kiếm chủ. Chấp kiếm giả, vinh quang chấp kiếm giả cộng lại không tới 10 người. Đệ tử cũng chỉ còn dư lại hơn 200 người. Chúng ta có muốn hay không thẳng thắn nhân cơ hội giết vào vạn thú môn, đem vạn thú môn đánh tan hoàn toàn? Diệp Thiết trầm giọng nói. Đánh tan vạn thú môn? Ngọc Băng Tâm do dự chốc lát, ánh mắt hướng Lý Cầu Tiên rời đi Lãnh Nguyệt Hàn Đàm phương hướng liếc mắt nhìn. Trầm ngâm chốc lát, lắc lắc đầu, không được, Vạn Thú Môn tuy rằng bị chúng ta đánh tan chủ lực, nhưng bây giờ có được sức mạnh vẫn cứ không ở chúng ta Huyền Băng Tông bên dưới. Thậm chí so với chúng ta Huyền Băng Tông đến chả có khi còn hơn. Chúng ta Huyền Băng Tông không có nuốt vào Vạn Thú Môn năng lực. Diệp Thiết nghe xong, tỉ mỉ nghĩ lại, sắc mặt không khỏi có chút âm u. Bất quá vào lúc này Ngọc Băng Tâm nhưng lời nói lại khí nhất truyền. Nhìn lướt qua hư không bên trong cái kia chút leo lên chiến cơ. Chúng ta Huyền Băng Tông một nhà mặc dù không có chiếm đoạt Vạn Thú Môn năng lực, nhưng tính cả Cực Nhai Tông, Tử Dương Cung rồi lại chưa chắc. Muốn biết những năm gần đây Vạn Thú Môn quật khởi mạnh mẽ, nhưng là ngầm chiếm không ít Cực Nhai Tông cùng Tử Dương Cung lợi ích. Trước mắt Vạn Thú Môn thế yếu, ta tin tưởng bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội thừa dịp cháy nhà hôi của. Đẩy ra sương mù, dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.